Mê Tông Chi Quốc, quyển 3, chương 6, hồi thứ 6, cái xác trong tường. Mọi người nghe Tư Mã Khôi gọi, liền chạy tới, vừa ngó một cái đã sững cả người. Phần chân bức tường là đá nham thạch màu xám, hình khắc trên đá không biết được sơn phết loại sắc liệu gì mà trải qua hàng ngàn năm tuế nguyệt, bề mặt đã mọc rong rêu, hình vẽ khắc trên vách đá không còn rõ nữa, nhưng cũng vì thế mà trông nó càng quái dị và thần bí hơn. Từ Mã Khôi soi đèn vào hình người có vóc dáng cao lớn, tuy nét vẽ đơn giản, cổ xưa, nhưng vẫn có thể nhận ra trên đỉnh đầu ông ta có hai vật nhọn. Hải Ngộng kinh ngạc hỏi, dưới vòm trời này làm gì có người nào lại mọc sừng trên đầu được chứ? Từ Mã Khôi cũng cảm thấy rất thần bí, khó đoán. Trước đây, anh từng nghe giáo sư Nông Địa Cầu kể, trong một di tích lịch sử mà đội khảo cổ tìm thấy ở sa mạc Tân Cương, phát hiện rất nhiều bích họa thần bí, mà ngay cả ông cũng không thể giải thích nội dung của nó. Một trong những bức đó mô tả cảnh tượng tiếp xúc giữa một thị tộc cổ xưa với vật thể lạ, dường như đến từ hành tinh khác. Ông cho rằng hình khắc trong thành cổ Tochari có lẽ là một sinh vật ngoài hành tinh nào đó. Hải Ngộng hỏi Tư Mã Khôi, liệu thứ giống như cậu nói có thật không? Từ Mã Khôi đáp, thì tớ đã gặp bao giờ đâu, nhưng chưa gặp không có nghĩa là không có. Năm đó, Tô Đông Pha đi ngang qua chùa Âm Sơn vào lúc đêm khuya thanh vắng. Đồng chí ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng phải hải hùng tâm can, mà ngay cả phần tử tri thức có học vấn uyên bác như đồng chí ấy cũng không thể giải thích hiện tượng mình nhìn thấy lúc đó rốt cuộc là gì, nên chỉ đành ghi lại bằng mấy câu thơ. Trăng lửa lơ lửng giữa lòng sông, chìm muôn kinh hải giáo giác trong, về nhà bần thần lòng tự hỏi, người ma chẳng phải vật hư không? Hải Ngộng xưa nay chẳng biết Tô Đông Pha là đồng chí nào, liền bán tính bán nghi hỏi, sao tới chưa nghe thấy chuyện này bao giờ nhỉ? Giáo sư Tô công tác ở đơn vị nào hả? Thắng Hương Lân chăm chú quan sát kỹ vách tường đá, rồi lấy một thác bản trên sơn hải đồ ra đối chiếu. Nghe thấy Từ Mã Khôi và Hải Ngộng luận đàm về những việc chẳng đâu vào đâu, liền nói, hình thù khắc họa trên tường đích thị là người thượng cổ, chứ không phải sinh vật ngoài hành tinh nào đâu. Tương truyền, thị tộc thần nông trên đầu đều có sừng thịt, nội dung bức khắc họa có lẽ liên quan đến truyền thuyết này. Hải Ngộng nói, cô em đừng có lòe bọn tôi, thời cổ hình như cũng làm gì có ai mọc sừng trên đầu, nó là người hay là giả thú thế hả? Từ Mã Khôi từng nghe kể về chuyện này. Tương truyền, người thượng cổ có dung mạo rất giống thú hoang. Phục Hy và Nữ Oa đều là các vị thần đầu người mình rắn. Thị tộc thần nông có sừng, còn Si Vu là con gấu, có bốn mắt sáu tay, đầu đồng trán sắt. Tuy hình hài của họ giống như chim thú, nhưng đều là những bậc đại nhân đại đức, tính tình vô cùng thuần hậu. Còn con người ngày nay, tuy dung mạo là người, nhưng một số lại lòng lan dạ sói, thâm hiểm khó lường. Có điều, những chuyện này chỉ là truyền thuyết, người thượng cổ không thể mọc sừng trên đầu thật được, vì rốt cục điều đó không phù hợp với quy luật của học thuyết tiến hóa sinh vật. Thắng Hương Lân nói, có lẽ điều này đại khái giống với tín ngưỡng tô tem thời thượng cổ, bây giờ cũng không cần truy tìm gốc gác ngọn nguồn. Tôi thấy nội dung khắc họa trên vách tường khả năng là một loại biểu trưng của thời gian và địa lý, ghi chép ẩn số về con đường dẫn xuống hắc động gần tâm trái đất. Những nội dung này đều được khắc trên chiếc đỉnh đồng Vũ Vương. Từ Mã Khôi ngẫm nghĩ, giờ đã có bản giải mã và thác bản sơn hải đồ trong tay, muốn tìm ra con đường đó cũng không phải chuyện khó, mà chuyện nước sôi lửa bỏng trước mắt là